Luân hồi đan đế, chương 1268, chân giới hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ là ai, vì sao tới đây? A tị ma chủ cao mày. Bóng người kia vẫn chưa trả lời, A tị ma chủ sau lưng thì có A tị ma tộc thiên kiêu kinh hô. Lăng Vân, thoáng chốc tại chỗ lũ yêu thượng hải tâm thần đại chấn. Lăng Vân, La Phù Sơn đám người thành viên giống vậy kinh hãi. Lăng Vân ca ca, Dạ Tiểu Thất chính là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng đã có hơn 2 năm không cùng Lăng Vân gặp nhau, đã sớm đối với Lăng Vân vô cùng là nhớ nhung. Triệu Câu, Trinh Phi và Trương Thiết Nghiêu trên mặt giống vậy hiện lên vẻ kích động. Đoạn thời gian này, bọn họ mỗi ngày đều nghe được liên quan tới Lăng Vân tin đồn, một mực liền vô cùng mong đợi thấy Lăng Vân. Chỉ là La Phù Sơn bị yêu ma đại quân vây khốn, bọn họ không cách nào đi ra tìm Lăng Vân. Hiện tại bọn họ cuối cùng mới gặp lại Lăng Vân, cách hơn 2 năm, Lăng Vân quả nhiên đã lớn là không cùng. Bọn họ chả hết nhớ, ban đầu ở hoang cổ đại lục Lăng Vân tuy vậy khí chất bất phàm, nhưng dẫu sao liền võ đế đều không phải là. Mà hiện tại, Lăng Vân đã là có thể chém chết nửa bước chân hồn cường giả tuyệt đỉnh cự đầu. Xem Lăng Vân treo lơ lửng trên không trung uy thế, vậy không chút nào kém tại Tần Ma Ni và Dạ Trọng Hoa. Lúc đầu ngươi chính là Lăng Vân, A Tị Ma chủ kịp phản ứng, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi còn dám tới cái này? Lăng Vân cặp mắt lãnh đạm quét qua hắn, sau đó không để ý tới hắn, trực tiếp đáp xuống La Phù trên đỉnh núi. La Phù đỉnh đám người thành viên tự nhiên sẽ không ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân gặp qua Hoàng đế bệ hạ Trinh Phi. Lăng Vân trước đối với Triệu Câu và Trinh Phi chắp tay, dẫu sao Triệu Câu là ông ngoại của hắn. Quảng cáo, Triệu Câu và Trinh Phi đi qua lúc ban đầu ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Vân, phạm tộc bọn họ tấn công La Phù Sơn, rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Hắn ngày xưa là hoang cổ đại lục hoàng đế, mưu trí cực sâu, phạm tộc ý đồ có lẽ có thể lừa gạt được những người khác nhưng không gạt được hắn. Hoàng đế không cần lo lắng, Lăng Vân đối với những thứ này cũng trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân cười một tiếng, hắn thần thái này, để cho Triệu Câu tâm thần nhất định. Lăng Vân lại cùng Trương Thiết Nghiêu chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Dạ Tiểu Thất và Dạ Kình Thiên. Bất quá hiện tại mọi người cũng đang chiến đấu, không rảnh nói nhiều chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi hỏi thăm. Lăng Vân, ngươi quả nhiên tới. Ngay vào lúc này, Tần Ma Ni thanh âm vang lên. Lăng Vân ngẩng đầu lên, lãnh đạm cùng Tần Ma Ni đối mặt. Tần Ma Ni, ngươi tấn công La Phù Sơn, muốn bắt ta hoang cổ đại lục đám người, không phải là vì ép ta xuất hiện sao? Ngươi nói không sai, Tần Ma Ni không có chối. Ta cũng biết cái này không gạt được ngươi, nhưng không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi cho dù biết cũng không khỏi không tới. Tần Ma Ni, ngươi muốn đối phó ta trực tiếp hạ chiến thư là được. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta đời người ghét nhất chính là người khác dùng ta người bên cạnh tới uy hiếp ta. Chấm, Lăng Vân, ngày hôm nay ngươi đã chết đến ập lên đầu còn ở đây cuồng cái gì cuồng. Tần Ma Ni sau lưng, phạm tộc Hàn Chấn gầm lên. Phải không, một khắc sau, Lăng Vân một bước bước ra trực tiếp đạp hư không, hướng phạm tộc chỗ phương hướng, từng bước một đi tới. Bốn phía lũ yêu ma trợn to hai mắt, Lăng Vân đây là muốn làm gì? Lăng Vân ca ca, Dạ Tiểu Thất kinh hãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Thất ngươi liền ở nơi này nhìn cho thật kỹ, xem ngươi Lăng Vân ca ca đây, là như thế nào nghiền ép phạm tộc. Lăng Vân giọng bình thản, lời nói ra nhưng là vô cùng bá đạo. Dạ Tiểu Thất tâm thần một hồi kích động nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy sùng bái. Còn như khuyên Lăng Vân mà nói, đã bị nàng quên đi. Hô xì xì, bước lên hư không Lăng Vân, giờ phút này lại là uy thế bất phàm, sau lưng ngọn lửa như bào, gió lớn cuộn sạch. Hắn là được đi ở ngọn lửa và trong bão tố, hướng phạm tộc đi tới. Tình hình này để cho một đám yêu ma sắc mặt kiêng kỵ từ nơi này là có thể nhìn ra, Lăng Vân tuyệt không phải lãng đắc hư danh, điều này cần đối với linh cương cực cao thao túng lực mới có thể làm được. Người này thực lực coi là thật không thể khinh thường. Có yêu ma cự đầu thở dài nói, vậy thì như thế nào, coi như hắn mạnh hơn nữa, đối mặt Tần Ma Ni cũng chỉ có một con đường chết. Không sai, Tần phạm chủ vô địch hậu thế đã trên trăm năm, thực lực sâu không lường được, coi như Dạ Trọng Hoa đều bị hắn áp chế, một cái Lăng Vân không tạo nổi sóng gió gì tới. Cái khác yêu ma lắc đầu rối rít đồng ý, cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tới đến phạm tộc đại quân bầu trời. Càn rỡ, bắn cho ta giết hắn, phạm tộc đám người cao tầng giận dữ thì phải để cho phạm tộc đại quân đối phó Lăng Vân. Tần Ma Ni nhưng là tay ngăn lại, ngăn cản bọn họ, bình tĩnh nói. Đại quân lui về phía sau trăm dặm, phạm tộc không có một cái ma tu dám phản đối Tần Ma Ni. Lúc này, Phạm Tộc đại quân liền lui về phía sau trăm dặm, nhất thời cái này phiến trong hư không cũng chỉ còn lại có Lăng Vân và Tần Ma Ni. Lăng Vân, trên thực tế ta thật là tò mò, ngươi đến tột cùng là đâu tới lá gan, dám giết ta Phạm Tộc đại trưởng lão và thứ nhất chân truyền. Tần Ma Ni lạnh như băng vô tình nói, bọn họ muốn giết ta ta liền giết bọn họ có vấn đề. Lăng Vân lãnh đạm nói, nếu như cái khác yêu ma không thành vấn đề, nhưng Lý trưởng lão và Hàn Ngự là ta Phạm Tộc thành viên. Quảng cáo, Tần Ma Ni nói, Lăng Vân, ta biết ngươi rất ngạo, lấy ngươi thiên phú, cũng đích xác có kiêu ngạo vốn. Nhưng ta tu hành đến nay hơn 500 năm, trải qua địch thủ vô số, trong đó không thiếu đã từng ở Hoàng Tuyền thượng giới danh chấn thiên hạ khủng bố thiên kiêu và kiêu hùng. Mà cho đến ngày nay, ta Tần Ma Ni vẫn còn sống, bọn họ nhưng đều trở thành đất vàng. Vậy thì như thế nào? Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi nơi phạm tội, vốn là trăm chết không có chuộc nhưng ta nể tình ngươi là thiên tài phân thượng, nguyện ý cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Tần Ma Ni nói, quy theo ta Phạm Tộc đem ngươi một đạo căn nguyên linh hồn lực chế thành đèn hồn, do ta nắm trong tay, như vậy ta không chỉ có thể đối với ngươi không nhắc chuyện cũ còn sẽ đem ngươi coi là ta người thừa kế. Lăng Vân không khỏi bật cười, ngươi không nói đối ngoại công như vậy nói ta là nhân tộc tất cả yêu ma thấy ta cũng hẳn đem ta chu diệt. Lấy ngươi lòng dạ, sẽ không nghĩ tới cái này là lừa bịp cái khác yêu ma trò lừa bịp. Tần Ma Ni nói, ta kiên nhẫn cũng không khá lắm, lập tức cho ta câu trả lời, thần phục với ta, hoặc là chết ngươi làm một cái lựa chọn. Không cần lựa chọn, Lăng Vân khinh thường nói, Tần Ma Ni, ngươi như vậy mặt hàng, cho dù thần phục ta, ta cũng chê ngươi không đủ phong độ. Tần Ma Ni đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, Lăng Vân, xem ra ngươi là cố ý tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài khó đi nữa được nếu không thần phục với ta, vậy cũng chỉ sẽ trở thành là chướng ngại ta Tần Ma Ni đã có 30 năm không có giết sinh, hôm nay lại không thể không nhuốm máu. Theo Tần Ma Ni tiếng nói rơi xuống, khủng bố uy thế ầm ầm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay chớp mắt uy thế này tràn ngập thiên địa, lấy Tần Ma Ni là trung tâm, chu vi 15 km khu vực ngay tức thì xuất hiện biến hóa. Khu vực này tựa như thành một phiến độc lập thế giới nhỏ, mà Tần Ma Ni chính là cái này tiểu thế giới nắm giữ. Chân giới, đây chính là chân hồn cường giả mới có chân giới. Chân giới bên trong ta là thật chủ, đây cũng là chân hồn cường giả chỗ kinh khủng. Rất hiển nhiên, Tần Ma Ni bề ngoài cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Lăng Vân, nhưng cũng thật không có xem nhẹ Lăng Vân, vừa động thủ chính là toàn lực ứng phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.